Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 249, lời đồn. Nếu người biết, vậy chúng ta cùng đi uống rượu đi. Lotus nghe vậy cười nói. Cầm lấy bay tới bay lui bắc ghi, hướng về trên bong thuyền chất đống rượu vị trí đi đến. Ngươi tên khốn kiếp, thả ra bản đại nhân. Bắc ghi thấy thế lập tức mở miệng mắng. Từ Lotus trong tay tránh thoát ra, thiên tài cùng Lotus uống rượu, hắn còn không sống đủ đây, ngươi sợ. Bắc ghi, Lotus thấy thế cười nói, bổn đại gia mới không có. Bản đại nhân chỉ là muốn đến bom, làm thế nào uy lực càng lớn. Bắc ghi sắc mặt cấp tốc đỏ lên, tìm lý do nói hắn Bắc ghi đại nhân làm sao có khả năng nhận sợ. Hắn đây là đột nhiên đến rồi linh cảm, không phải sợ sệt, há? Vậy ngươi đi đi. Lotus nghe vậy nói rằng, dự định cho Bắc ghi hạ một bậc thang. Hắn xem Bắc ghi sắc mặt Kurenai đỏ, nhanh thành khí cầu, đó là tự nhiên. Bản người đi rồi, Bắc ghi nói xong lập tức chạy, căn bản không có dự định cho Lotus cơ hội nói chuyện, xác thực trở nên mạnh mẽ. Chạy trốn biến nhanh hơn, Lotus nhìn Bắc ghi biến mất tốc độ lẩm bẩm nói. Xoay người đi theo binh sĩ cùng uống rượu đi tới hải quân bản bộ bên trong. Aiken Jinbi gần nhất hầu như là như hình với bóng. Băng hải tặc Space các thành viên thấy thế, không khỏi lo lắng bắt nguồn từ nhà thuyền trưởng xu hướng tình dục vấn đề. Bọn họ gần nhất luôn thấy bọn họ thuyền trưởng cùng Lam bàn tử Jinbi bạn học cùng ăn cùng ở, còn phi thường hài lòng đi tản bộ. Đối với bên người đi ngang qua nữ hải quân nhưng xem thường, các ngươi nói ấy thuyền trưởng không có vấn đề chứ? Tại sao ta cảm giác ấy cùng hiệp sĩ biển xanh Jinbi hai người quan hệ có chút cái kia nha? Mông Đa có chút lo lắng nói. Tuy rằng cái này trên biển rộng không phải như vậy kỳ thị đồng tính trong lúc đó vượt hữu nghị quan hệ, nhưng hắn cảm thấy ấy làm như thế rất có thể sẽ bị gặp trung tướng đánh gãy chân. Ấy cùng Jinbi chỉ là bằng hữu quan hệ, các ngươi không phải nghĩ nhiều. Đút mở miệng nói rằng, ngăn cản thủ thủy đoàn thảo luận, không phải vậy sau đó bọn họ băng hải tặc Space liền xong. Người khác nói lên bọn họ băng hải tặc, cái thứ nhất nghĩ đến phòng trừng là gây băng hải tặc. Đút cũng không muốn băng hải tặc Space danh tiếng bị như thế bại hoại. Nhưng ta không có thấy ấy thuyền trưởng đối với ngài cùng đối với Jinbi như thế nha. Đút phó thuyền trưởng Bang Tây nghe xong nói rằng, nàng cảm thấy bọn họ ấy thuyền trưởng cùng Jinbi quan hệ có thể không phải bằng hữu như thế đơn giản. Đúng nha, hai người bọn họ ở chung thời điểm bầu không khí, ta cảm giác chúng ta liền xen mồm đều không chen vào lọt, thi đấu ba cảm thấy sự tình cũng không có như thế đơn giản. Không sai, Barry cũng là đồng ý nói, các ngươi đừng nói, phí nạp mo hét đánh gãy bọn họ nói chuyện. Nói tiếp, các ngươi không có phát hiện gần nhất bến tàu các binh sĩ xem chúng ta băng hải tặc ánh mắt không đúng lắm sao? Phí nạp mo hét, ý của ngươi là chúng ta bị hiểu lầm sao? Kém cơ chỉ mình còn có người ở chỗ này nói rằng, ý tứ không cần nói cũng biết. Ta nghĩ là, Đút gật gù thở dài nói. Hắn lo lắng sự tình vẫn là trở thành hiện thực bản bộ một chỗ trong sân. Suru tìm tới chính đang trên ghế nằm nghỉ ngơi Gạp, hơi trầm mặc một chút. Suru quyết định vẫn là cùng Gạp đàm luận một phen. Liền đánh thức Gạp, Suru, ngươi đến rồi nha, nhanh lên một chút ngồi đi. Gạp từ trên ghế nằm ngồi dậy nói rằng, rất là cao hứng Suru tìm đến hắn. Gặp, người biết bản bộ gần nhất ở truyền lưu lời đồn. Suru nhìn một chút cao hứng Gặp, mở miệng nói rằng, Gặp một mặt mộng bức gãi gãi đầu. Không hiểu nổi xảy ra chuyện gì. Suru vì sao lại hỏi cái này quả thế? Suru thấy thế không khỏi thở dài nói, Gặp quả nhiên không có quan tâm. Liền mở miệng nói rằng, bản bộ gần nhất truyền lưu A cùng Jinbi hai người quan hệ rất dì dày, hầu như như hình với bóng. Có binh sĩ còn thấy hai người bọn họ ra vào tình nhân hẹn hò địa phương. Việc này ngươi không biết. Gặp, Zuru quan sát Gặp dáng vẻ. Chuẩn bị mở miệng khuyên bảo Gặp nhìn thoáng chút. Miễn cho bị tức xấu thân thể. Ây tên tiểu tử thúi này nhanh như vậy hãy cùng cái kia Lam bàn tử. Đưa trước bằng hữu, xem ra hắn gần nhất rất vui vẻ nha. Không biết có hay không rèn luyện thể thuật. Gặp nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng. Cân nhắc có muốn hay không ngày mai đi khảo sát một phen ấy. Căn bản không có chú ý tới Zuru trong lời nói trọng điểm. Ta liền biết sẽ như vậy. Zuru nghe vậy. Có chút đau đầu gãi gãi đầu. Gặp quả nhiên vẫn là trước sau như một quan tâm không phải giống như nàng. Nàng đã nói đủ rõ ràng bản bộ gần nhất truyền lưu A cùng Jinbi hai người vừa gặp mà đã như quen. Như hình với bóng cơ tình tràn đầy. Hơn nữa, buổi tối còn xuất hiện ở tình nhân hẹn hò nơi. Dẫn đến bản bộ gần nhất bát quái trong tin tức vẫn có hai người bọn họ đề tài thậm chí bản bộ các. Binh sĩ vì xác định cho rằng A cùng Jinbi là loại kia quan hệ. Đặc biệt kính xin bản bộ nữ binh đi cùng A đến gần. Muốn thăm dò một phen. Kết quả là mỹ lệ nữ binh bị trò chuyện thật vui A cùng Jinbi không nhìn thẳng. Hơn nữa còn là so với không khí còn không nhìn loại kia. Không khí không còn Jinbi cùng A còn có thể cảm thấy nghẹt thở. Nhưng nữ binh không còn. Hai người bọn họ căn bản không hề cảm giác sau chuyện này. A cùng Jinbi quan hệ đã bị toàn bản bộ người biết rồi. Không ít buổi tối hiện ra đến phát chán ra hỏa. Còn đặc biệt theo dõi hai người bọn họ. Dự định kiến thức hai người tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. A tiên sinh. Phía trước có nghỉ ngơi địa phương. Chúng ta đi ngồi một chút đi. Jinbi cùng A đi rồi sau một tiếng. Jinbi thấy phía trước có nhà âm nhạc phòng ăn liền mở miệng đề nghị. Được rồi. Jinbi, A gật gật đầu nói. Vừa vặn bụng hắn có chút đói bụng. Có thể đi ăn một bữa cơm hai người thống nhất ý kiến sau. Liền hướng về phòng ăn đi đến. Không chút nào phát hiện theo bọn họ một đống đuôi bên trong góc một đám theo đuôi thấy hai người. Tiến vào phòng ăn sau. Bắt đầu thảo luận lên. Hai người bọn họ đi vào. Thật sự cùng truyền lưu như thế. Hỏa quyền A cùng hiệp sĩ biển xanh Jinbi lại là loại kia quan hệ. Đúng nha. Hỏa quyền A dài như vậy xoái. Không nghĩ tới hắn lại tốt này một cái. Thực sự là đáng tiếc. Không sai. Rõ ràng thật vất vả gặp phải cái anh chàng đẹp trai. Cho là có cơ hội thoát ly độc thân. Không nghĩ tới hắn đối với nữ nhân lại không cảm thấy hứng thú. Một đống đuôi bên trong. Không thiếu nữ binh nhóm than thở nói rất là đáng tiếc A lại tốt này một cái một bên khác. Đi ngang qua Zuru thật vất vả thuyết phục sau. Gặp rốt cục rõ ràng Zuru tìm hắn nguyên nhân. Gặp. Ngươi muốn nhìn thoáng chút. Đừng nóng giận. Zuru nhìn Gặp có chút ngây người. Không khỏi lo lắng nói. Lão Phu rất tốt. Zuru, Lão Phu đang nhớ ngươi nhóm có phải là lầm cái gì? A tiệp tử thúi kia nên cùng Jinbi chỉ là phổ thông nam nhân trong lúc đó giao lưu. Không phải các người nghĩ tới như vậy đi, Gặp cảm thấy Zuru bọn họ khẳng định lầm. A tiệp tử thúi kia tuy rằng thần kinh thô to điểm. Đối với nữ sinh lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối không tốt cái kia một cái, Gặp. Ta biết người nhất thời không thể tiếp thu, nhưng người muốn học đối mặt hiện thực, Zuru nghe vậy lắc lắc đầu nói. Nàng lý giải Gặp tâm tình bây giờ, dù sao. Tôn tử đột nhiên thích nam nhân, mỗi cái làm ra ra cũng không thể tiếp thu loại đả kích này. Nàng hy vọng Gặp có thể nhanh lên một chút từ lúc đánh chúng đi ra. Đối mặt hiện thực, Lão Phu vẫn đang đối mặt nha. Zuru, Gặp hiện tại căn bản không nói được, chỉ có thể nói. Lão Phu ngày mai đi tự mình xem một chút đi. Zuru, ngươi đi xem cũng tốt. Nhớ tới đừng động thủ đánh người. Zuru nghe vậy gật gù. Cảm thấy Gặp tự mình xem qua sau. Liền nên nhận rõ hiện thực. Không lại lừa mình dối người. Yên tâm đi. Zuru, lão phu không phải loại người như vậy. Gạp gật gật đầu nói, vậy ta trước hết đi rồi. Gạp, người nhớ tới trở về phòng ngủ. Buổi tối khí trời có thể nguội, Suru bàn giao xong sau. Liền đứng dậy rời đi, đem nên nói rồi. Trong lòng nàng tảng đá xem như là rơi xuống. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.